Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753. Chương 753. Thủ vọng giả liên minh. Càng có uy lực thần phạt vũ khí. Độn Quang, Bạch Y Thắng, Long Kiêu, Lý Lập mấy người ngẩn người. Ngay sau đó, thần sắc biến được cẩn thận. Cái gì càng có uy lực thần phạt vũ khí? Thân là học giả Lý Lập vấn đạo. Chẳng lẽ lại, hư vô chân thần miện hạ đối với thần thuật nghiên cứu lại có đột phá mới? Cái này, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình trong 3 tháng này tinh nghiên Hoàng Kim Thiên Ma. Giải thể thuật, thật là có đột phá. Chí ít khi tinh thần của hắn có xuyên thuộc tính về sau, hắn có thể đem chính mình, thần, cũng coi như thiên ma giải thể thuật thiêu đốt nguyên liệu một. Trong, lại phối hợp vạn năng tế bào, làm hoàng kim thiên ma giải thể thuật uy lực sinh ra 1+1 lớn với 2 hiệu quả. Uy lực đến cùng lớn tới trình độ nào hắn còn không biết. Dù sao trong phòng thí nghiệm đều là một chút nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn cũng không tốt toàn lực nếm thử. Nhưng so lúc trước lớn chính là, có lẽ, hắn cần phải đi tìm Lân Hoàng đi luyện một chút quyền. Dù sao Lân Hoàng da dày thịt béo, cũng không cần lo lắng nó lại nhận tổn thương gì. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong vẫn là trả lời một câu, xem như thế đi, ba chữ, làm cho giữa sân tất cả mọi người đồng thời hít một hơi lãnh khí. Bách Lý Thanh Phong tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường thần phạt vũ khí. Vẻn vẹn 3 đòn, đã đem 60.000 Thiên Khuyết Sơn địa quật người đều diệt sát. Phá hủy, trước mắt như nghiên cứu ra cường đại hơn thần phạt binh khí. Cái kia uy lực, nên lớn đến trình độ nào? Chẳng lẽ lại, thật muốn hủy núi diệt quốc? Phần Thiên Trử Hải, cái này Tôn, cái này Thanh Phong. Càng chơi càng lớn, Bách Lý Trường không có chút run rẩy. Hắn như thế nào cũng không tưởng tượng nổi cháu của mình tại nghiên cứu phát minh loại kia phá hủy. Thiên Khuyết Sơn chiến trường 60.000 địa quật người thần phạt vũ khí về sau. Thế mà còn có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn binh khí tới. Trong vòng 3 tháng, Thiên Khuyết Sơn chiến trường cái kia 3 viên thần phạt vũ khí tạo thành hủy diệt tràng cảnh đã dần lên men, bị đám người chỗ tất biết. Tất cả mọi người đối mặt loại này vũ khí đáng sợ đều có một loại phát ra từ trên linh hồn kiêng kỵ. E ngại, nếu như không phải là bởi vì về sau Bách Lý Thanh Phong mang theo vô địch chi thế, đánh giết Trọng Sơn Đế, Tàng Mộ, Lệnh Cửu Tiêu 3 vị cường giả đỉnh cao, lấy lực lượng một người sinh sinh san bằng truyền thừa ngàn năm cổ xưa đại phái Kính Sơn. Một cái người trở thành lớn thứ tư siêu cấp thế lực. Chỉ sợ đối với việc này lên men trong đoạn thời gian đó, lại sẽ bị người lợi dụng một phen toàn cầu chống lại. Cũng chính bởi vì bên ngoài, mặt tối đủ loại dư luận, mới khiến cho Bách Lý Thanh Phong trên tay còn lại 3 viên bất đạn trong 3 tháng này tiêu hủy. Ta cũng không tính chế tạo loại binh khí này đến tiêu diệt cái kia 10.000 hóa thú người. Tại mọi người kiêng kỵ, nghiêm nghị lúc, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa mở miệng. Vì cái gì? Bạch Y Thắng, Đoàn Mộc Thụy không tự chủ được vấn đạo. Ngược lại là Độn Quang. Ẩn minh bạch Bách Lý Thanh Phong ý tứ. Ngươi là lo lắng tay dẫn lên vòng thứ 2 khủng hoảng. Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là nhìn xem Bạch Y Thắng nói. Thiên Cơ Lâu có được thế giới nghe tiếng tổ chức tình báo. Ta muốn hỏi một chút, trừ loại kia vũ khí bên ngoài, nhân loại thật không có cách nào chiến thắng Tôn kia truyền kỳ hóa thú người sao? Cái này, Bạch Y Thắng mặc dù là Thiên Cơ Lâu đời tiếp theo lâu chủ người thừa kế, nhưng lại chưa tiếp xúc đến như thế mũi nhọn tin tức. Ngược lại là Độn Quang nói, vấn đề này để ta tới trả lời đi. Truyền kỳ hóa thú người cường đại không thể nghi ngờ, nhưng nếu như nói không thể chiến thắng, cái kia không khỏi quá. tôn này truyền kỳ hóa thú người tại cánh cửa không gian một mang. Có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, như muốn vây giết, được 10 vị nắm giữ lĩnh vực, có thể gánh vác được tôn kia truyền kỳ bán thú nhân lĩnh vực nửa bước truyền kỳ. Mà chờ hắn ly khai cánh cửa không gian một mang, chiến lực liền sẽ ngã xuống. Đến lúc đó 7 vị nửa bước truyền kỳ liền không sai biệt lắm. Mà như hắn rời đi cánh cửa không gian một mang nửa tháng, thậm chí một tháng lâu về sau, tính mạng của hắn hình thái đều sẽ dần dần rơi xuống. Cho đến lúc đó, 2-3 nửa bước truyền kỳ đem chiến thắng đều không phải việc khó. Ngươi dùng chính là vây giết, mà không phải chống lại. Một bên Đông Thánh Dương có chút kinh ngạc. Đúng, vây giết. Độn Quang nhìn Đông Thánh Dương liếc mắt. Lúc này Đông Thánh Dương mượn nhờ Bách Lý Thanh Phong 4 phân hoàn hồn thảo, đã phá vỡ luyện thần cảnh giới ràng buộc, tấn thăng đến luyện thần thập trọng, trở thành một vị tinh thần thánh giả, đã được cho cùng chí cường giả một cái cấp bậc. Truyền kỳ sinh mạng địa phương đáng sợ nhất tại với lĩnh vực của bọn hắn. Lĩnh vực mới ra, bất luận cái gì chưa từng lĩnh ngộ được truyền kỳ lĩnh vực tinh diệu sinh linh tại trước mặt bọn hắn đều sẽ lớn bị hạn chế. Dù là chí cường giả 10 thành tu vi không phát huy ra 5 thành, chí cường trở xuống càng không cần phải nói, nguyên bản cường đại tình huống dưới lại bị suy yếu một nửa, khiến cho giữa hai bên vốn là chênh lệch không nhỏ nháy mắt bị kéo ngả vào có thể xưng lệch trời. Tình trạng, đây mới là truyền kỳ sinh mạng nghiền ép truyền kỳ trở xuống sinh mạng chân tướng chỗ. Nhưng nếu như đối thủ của hắn là tu thành truyền kỳ lĩnh vực nửa bước truyền kỳ, cả hai ở giữa chênh lệch liền chẳng khác nào bị san bằng hơn phân nửa. 10 người vây giết một tôn truyền kỳ sinh mạng cũng không phải là không có hy vọng. Một bên Lý Lập cũng đi theo nhẹ gật đầu. Hung thú trí lực kém với nhân loại, chúng ta nếu sớm bố hạ bẫy dập, 2-3 vị nửa bước truyền kỳ thậm chí đều có vây giết truyền kỳ hung thú dũng khí. Năm đó Cương Thiết Đế Quốc liền từng làm như thế. Mặc dù lấy hy sinh một vị nửa bước truyền kỳ làm đại giá, nhưng dựa vào đại lượng truyền kỳ chi huyết, bồi dưỡng được một đống cao giai võ giả, từ đó gây dựng quét ngang Nam Ly Châu vô địch quân đoàn. Ta hiểu được. Một bên Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, sau đó trùng điệp nói, ta cho rằng nhân loại chúng ta đỉnh tiêm võ giả cần một trận mọi người đồng tâm hiệp lực chiến đấu, đến hóa giải giữa lẫn nhau tranh chấp. Long Kiêu, Độn Quang, Kha Kha, Lý Lập, Chu Vận mấy người nhìn nhau liếc mắt, có chút không rõ ràng Bách Lý Thanh Phong trong lời nói ý tứ. Thanh Phong tông chủ có ý tứ là nhân loại chúng ta thế giới cần phải thành lập một tổ chức đến chuyên môn ứng đối loại người, loại uy hiếp. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn về phía Lý Lập, ta cảm thấy giới minh loại này chuyên môn là ứng đối thế giới thứ hai nguy cơ mà thành lập tổ chức chính là một cái rất tốt làm gương mẫu. Nếu như chúng ta thật sự có thể có một cái một lòng đoàn kết, mọi người đồng tâm hiệp lực chuyên môn nhằm vào thế giới thứ hai thế lực liên hợp tính tổ chức, lấy thế giới thứ hai đại bộ phận truyền kỳ sinh mạng rất ít nguyện ý xâm lấn chúng ta thế giới này. Thái độ, tình cảnh của chúng ta không phải như vậy gian nan, thậm chí vứt bỏ toàn bộ Thượng Cổ Châu, liền lấy Đông Thần Châu Thiên Khuyết Sơn nguy cơ đến nói. Nếu như lúc kia có một tổ chức có thể nháy mắt triệu tập mấy vị nửa bước truyền kỳ, hơn 10 vị trí cường giả, mấy ngàn vị cao giai võ giả, cho dù địa quật người số lượng đạt được 80.000, lại có thể như thế nào? Long Kiêu, Độn Quang, Kha Kha, Lý Lập, Chu Vận mấy người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói có chút ngạc nhiên. Cái này, Bách Lý Thanh Phong đây là muốn thành lập Liên Hiệp Quốc, một cái dung nạp toàn bộ thế giới tất cả cao thủ liên hợp tính tổ chức. Cái này rất khó a. Dù sao những nửa bước kia truyền kỳ, chí cường giả nhóm, mỗi một cái đều đại biểu cho thế lực khác nhau, có khác biệt lợi ích thuật cầu. Thật muốn đem bọn hắn liên hợp lại, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Năm đó rất nhiều cấp thế giới thế lực đã có thể liên hợp ký tên ngăn chặn hiệp nghị loại này. Thế giới tính hiệp nghị, như vậy vì sao không thể xây dựng một cái liên hiệp quốc giống như tổ chức? Huống chi, đối kháng thế giới thứ hai loại người loại xâm lấn. Đây là chúng ta sở hữu võ giả trên thân nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Thân là võ giả, hưởng thụ lấy đủ loại đặc quyền, lại không thể bảo vệ nhỏ yếu, bảo vệ nhân dân, như vậy luyện võ lại có ý nghĩa gì? Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói, cứ việc Lý Niệm nghe vào tựa hồ có chút buồn cười. Có thể trong giọng nói của hắn lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Một bên Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Hắn luôn cảm giác lời nói này không giống như là Bách Lý Thanh Phong có thể nói được. Tính cách của hắn không phải từ trước đến nay không thích những phiền toái này. Vụn vặt sự tình a, vì sao thế mà lại chủ động đưa ra muốn xây dựng một cái cùng loại với Liên Hiệp Quốc giống như tổ. Trước đến chuyên môn đối kháng thế giới thứ hai loại người loại xâm lấn bối rối. Ta đã nghĩ kỹ, tổ chức này liền gọi Thủ Vọng Giả Liên Minh, nhìn thế giới thứ hai loại người loại động tĩnh, thủ vệ thế giới của chúng ta. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong Tông Chủ, tổ chức này thành lập, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Mà lại, ngươi nói cái này Thủ Vọng Giả Liên Minh cho dù thật tạo dựng lên. Ai khi người phụ trách, ai đến ra lệnh, ai có thể bảo đảm ra lệnh người không có nửa điểm tư tâm. Tại Thủ Vọng Giả Liên Minh bên trong người người bình đẳng. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thế giới thứ hai người xâm nhập. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Bất cứ mệnh lệnh gì, chỉ cần là lấy tiêu diệt thế giới thứ hai loại người loại. Người xâm nhập làm chủ, chúng ta liền đều nên tiến đến chấp hành. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí dừng lại, mà trước mắt truyền kỳ hóa thú người xâm lấn, chính là một cái tốt nhất thời cơ. Nói là như vậy, nhưng ở trong đó lại đem dính đến một vấn đề khác. Độn Quang cân nhắc một chút ngôn ngữ nói, cũng không phải là bất luận cái gì thế giới thứ hai sinh linh đều là tà ác. Ngoài ra, thế giới bên trên rất nhiều thế lực cùng thế giới thứ hai cũng không phải là hoàn toàn không có bất luận cái gì liên quan. Theo ta được biết, Quang Huy Đế Quốc một vị nửa bước truyền kỳ cường giả chính tại bí mật mưu đoạt Bắc Địa Chư Quốc. Bên trong một cái công quốc đại công tước bảo tòa, một khi kế hoạch của hắn thành công, hắn sẽ cùng với nắm giữ một cái thế giới thứ hai quốc độ. Như hắn đứng trước địch nhân uy hiếp lúc, họa thủy đông dẫn, đem thuộc về hắn địch nhân dẫn dụ đến chúng ta thế giới này đến. Cái kia Thủ Vọng Giả Liên Minh là cam tâm tình nguyện trở thành Quang Huy Đế Quốc trong tay cây đao. Kia, đem người xâm nhập tiêu diệt, vẫn là trừng phạt Quang Huy Đế Quốc đâu. Nói xong, hắn có chút dừng lại, trừng phạt Quang Huy Đế Quốc. Không thể nghi ngờ sẽ để cho Thủ Vọng Giả Liên Minh nội bộ xuất hiện vết rách. Thật vất vả xây dựng liên minh đi hướng sụp đổ. Mà nếu chúng ta xuất thủ tiêu diệt Quang Huy Đế Quốc dẫn tới những xâm lấn giả kia. Như vậy thế lực khác học theo. Đến lúc đó nguyên vốn không thế nào bị thế giới thứ hai thế lực để ý chúng ta. Thế tất lần lượt đưa tới tai họa. Chúng ta đều có thể từng cái giải quyết thì cũng thôi đi. Không giải quyết được, tại chúng ta mà nói liền đem là cự đại tai nạn. Độn Quang nói không sai, thợ săn hiệp hội Long Kiêu đi theo nói bổ sung, thế lực này vạn nhất cùng thế lực khác giao hảo, gọi đến minh hữu trả thù, chúng ta gặp phải áp lực đem càng lớn. Thậm chí, nếu chúng ta lần lượt tiêu diệt thế giới thứ hai cường đại thế lực, thế giới thứ hai thái độ đối với chúng ta, thế tất không còn là giống như lúc trước, coi như cấp thấp, cằn cỗi thế giới giống nhau nhìn như không thấy, mà là chân chính đem chúng ta coi là uy hiếp. Một khi bọn hắn coi chúng ta là làm đối thủ chân chính, đến lúc đó, không muốn đến bọn hắn phương thế giới này truyền kỳ cũng chắc chắn xuất thủ. Đem nguy cơ bóp chết trong trứng nước, ngoặc kép, mấy người một phen phân tích, lập tức để Bách Lý Thanh Phong trầm mặc lại. Thật muốn xuất hiện loại tình huống này, dốc hết sức muốn xây dựng thủ vọng giả liên minh hắn nên như thế nào tự xử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.